Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901, chương 904, chương tướng quân ngoài ý muốn phát hiện. Keng, chúc mừng. Trật tự tổ thần Anseria gần ở xa xôi trật tự thành thức tỉnh. Đếm ngược thời gian 90 thiên. Keng, keng, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Độc giác vương quốc. Ở một chỗ chảy xuôi thải hồng ao nước độc giác thú thánh địa trước. Một gã sinh lần đầu hai hắc sắc sừng rồng thiếu nữ. Đang nhìn bầu trời bên trong phớt qua nêu lên. Khóe miệng vẻ bề ngoài một nụ cười nhàn nhạt. Muội muội, xem ra, người thiên mệnh chi tử không có khiến người ta thất vọng. Thành công đưa ngươi sống lại. Bất quá, mặc dù ngươi sống lại thì có ích lợi gì. Ngươi mưu toan nghịch chuyển một người bình thường vận mệnh. Điều này làm cho ngươi đã tiêu hao hết thần lực. Thật đúng là một cái ngu xuẩn muội muội a. Muội muội, 90 thiên hậu, ta sẽ khôi phục một bộ phận tổ thần thần lực. Tới lúc, tỷ tỷ, biết hảo hảo giáo huấn ngươi một chút cái này không nghe lời muội muội. Lòng giác thiếu nữ hướng về phía nước ao cười dài nói rằng. Mà lúc này, phía sau đột nhiên đi ra một bóng người. Chính là kiếm thuẫn công hội hội trưởng huyết nhiễm phong thái. Là ai? Độc giác thánh địa, nghiêm cấm ngoại nhân lẻn vào. Ngươi là ai? Huyết nhiễm phong thái lạnh như băng nói rằng. A, thiếu nữ thần sắc hơi kinh ngạc một cái. Sau đó, tản đi long giác, phục sức nhỏ bé 807 hơi biến. Quay đầu lại nhẹ nhàng cười. Trương tướng quân, là ta nha. Rảnh rỗi tới không có việc gì, tới nơi này tùy tiện nhìn. A, huyết nhiễm phong thái thấy rõ ràng thiếu nữ dáng dấp, ngây ra một lúc, sau đó khôi phục rất nhanh bình tĩnh, nói rằng, cái này thất thải đàm thủy, là độc giác vương quốc thánh địa, Tyris nữ vương nghiêm lệnh ngoại nhân tự ý đến đây, bất quá, nếu là người một nhà, quên đi, nói, huyết nhiễm phong thái. Cũng tức là trong thực tế ma đô tổng tư lệnh, trương tướng quân, cười ha hả khoát tay áo. Sau đó giống như không có việc gì giống nhau xoay người ly khai. Mà trông lấy trương tướng quân rời đi bối ảnh, thiếu nữ trong mắt, hiện lên một nhàn nhạt sát khí. Trật tự thành, ngày này, cuối cùng đã tới trật tự nghị hội triệu khai thời gian. Đây cũng là Tần Phong làm long tộc thiếu chủ. Lần đầu tiên tham gia trận này hội nghị, dự hội, ngoại trừ Tần Phong vị này long tộc thiếu chủ ngoại, còn có quang thần Chi Long Bikaimos, ngũ đại thần long gia tộc tộc trưởng, các đại nhất lưu, nhị lưu, tam lưu thần long gia tộc tộc trưởng. Hội nghị bầu không khí, so với trong tưởng tượng ung dung, thậm chí đại, BDBG, ra cũng đều có chút kích động, dù sao. Ở ngàn tỷ năm ngủ say phía sau, trật tự tổ thần Anseria đại nhân, gần sống lại, mà ở thần vực tam đại tổ thần ở giữa. Titan tộc thần Temis chỉ có thể đứng hàng đệ tam, hỗn loạn tổ thần Apodina chỉ có thể đứng hàng đệ nhị. Trật tự tổ thần Anseria thì đứng hàng đệ nhất, cho nên, mặc dù là tương lai thần chiến khai hỏa, nhưng trật tự long tộc, không thể nghi ngờ phần thắng lớn nhất. Có thể, rất nhanh, trật tự long tộc thì sẽ một thống thần vực thế giới, trở thành thần vực thế giới hoàn toàn xứng đáng vũ trụ bá chủ. Đương nhiên, biết chân tướng Tần Phong, nhưng là không còn lạc quan như vậy, bởi vì sau khi tỉnh lại muội muội, đem không có chút nào thần lực. Đương nhiên, tin tức này Tần Phong sẽ không tuyệt đối sẽ không đối ngoại tiết lộ. Bằng không, sợ rằng trật tự thành ngay lập tức sẽ đại loạn. Không ít thần long gia tộc, chỉ sợ cũng phải dồn dập đi theo địch. Tiếp lấy, Tần Phong tuyên bố trở thành long tộc thiếu chủ phía sau hạng thứ nhất quyết định. Đó chính là điều chỉnh một chút trật tự thành tài nguyên phân phối. Từ nay về sau, trật tự thành ngũ đại gia tộc. Kim Long gia tộc, Hồng Long gia tộc, Lam Long gia tộc, Lục Long gia tộc, Bạch Long gia tộc, điều chỉnh làm tứ đại gia tộc, Kim Long gia tộc, Hồng Long gia tộc, Bạch Long gia tộc, Tử Long gia tộc, cũng tức là nguyên bản ngũ đại thần long trong gia tộc, Lam Long gia tộc, Lục Long gia tộc, loại bỏ ngũ đại gia tộc nhóm, cướp đoạt ngũ đại gia tộc đãi ngộ, giáng cấp làm nhất lưu gia tộc, hai đại gia tộc khách khanh, thuộc hạ, cũng sắp bị toàn bộ Bắc Ly xuất lai, bỏ thêm vào đến còn lại gia tộc cao cấp bên trong. Mà Tử Long gia tộc, thì từ tam lưu gia tộc đãi ngộ, đề thăng tới gia tộc cao cấp đãi ngộ. Trận này quyết định vừa ra tới, hiện trường lập tức nghị luận ầm ĩ. Không ít người sớm đã đoán được Lam Long gia tộc, Lục Long gia tộc thất thế, cùng với Tử Long gia tộc quật khởi, lại không nghĩ rằng vị này Long tộc thiếu chủ sẽ như thế quả đoán, trực tiếp khoái đao chảm loạn ma. Không ít người càng là ước ao Tử Long gia tộc vận khí tốt, có thể đuổi kịp sớm cùng vị này Long tộc thiếu chủ nhờ vả chút quan hệ. Còn như Lam Long gia tộc, Lục Long gia tộc tình huống, cũng để cho bọn họ minh bạch, vị này Long tộc thiếu chủ, trong mắt không được phép hạt cát, là một nhân vật hung ác. Hạng thứ hai quyết định, thì là hướng tứ đại gia tộc, cùng với một bộ phận trung thành cảnh cảnh gia tộc, cấp cho siêu thần kỹ năng thần cách dung hợp. Siêu thần kỹ năng thần cách dung hợp, miêu tả, có thể đi qua dung hợp thần cách, là mình thần cách không gian bên trong nửa viên tinh, bổ toàn vì một ngôi sao. Khi thấy thần cách dung hợp kỹ năng miêu tả lúc, toàn bộ trật tự hội nghị hiện trường lập tức nổ tung, mọi người gần như điên cuồng. Phải biết rằng, đối với thần minh mà nói, là tối trọng yếu thuộc tính chính là sao số lượng, mà ở toàn bộ thần vực trên thế giới đều không có bất kỳ có thể bổ toàn đống nhỏ kỹ năng. Nhưng bây giờ, bọn họ Long tộc thiếu chủ không chỉ có lấy ra có thể bổ toàn đống nhỏ sách kỹ năng, hơn nữa một hơi thở liền lấy ra nghìn vạn bản, quả thực không nên quá điên cuồng. Ha ha, thiếu chủ xin nhận tiểu long nhất bái. Thiên nột, có những kỹ năng này thư, chúng ta trật tự Long tộc chiến lực đem đề thăng một nấc thang a. Bất khả tư nghị, đề thăng đống nhỏ kỹ năng, thực sự là vì sở không nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy a. Thiếu chủ anh minh, ha ha, các loại, chờ, Anseria đại nhân tỉnh lại, chứng kiến bọn ta thực lực phía sau, nhất định sẽ hết sức vui mừng. Có bản này sách kỹ năng, tại hạ, chí ít đề cao 8 vì sao. Thật bất khả tư nghị. Hoa lạp lạp, các đại thần Long tộc trưởng dồn dập một gối quỳ xuống. Chư vị, chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực, hướng ta trật tự Long tộc tận trung, bản thiểu chủ còn có thể ban thưởng càng nhiều hơn loại kỹ năng này thư. Phía dưới đều lui ra đi. Tần Phong phất phất tay, nói vậy trước khi đại chiến, có những kỹ năng này thư, nhất định có thể đề cao trật tự Long tộc đích sĩ khí. Sau đó, ánh mắt quét Quang Thần Chi Long Bikaimos liếc mắt, nói rằng, Quang Thần Chi Long lưu lại, bản thiểu chủ có lời muốn nói với ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.